Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 khúc Hy Thụy tưởng trời cao. Đúng vậy, hắn dị năng hảo cường, hắn cái này kêu cái gì dị năng Túc Như Thuyết cũng không thể không thừa nhận khúc Hy Thụy dị năng. Cường, có được không bị tang thi công kích năng lực, có như vậy năng lực. Ở mặt thế này một tang thi hoành hành thời đại có thể nói khai quải tồn tại, ngươi muốn biết? À, đương nhiên, tiểu gia ta còn muốn biết đâu. Ngươi nói ngươi như thế nào liền không phải song hệ dị năng giả. Ai thật muốn lại nói tiếp, ngươi này mệnh thật đúng là không phải giống nhau không tốt. Giống nhau bùi ám ảnh đầu nhỏ dưa chính bay nhanh vận chuyển. Triển khai vô hạn ảo tưởng. Khúc Hy Thụy là tốc độ dị năng phối hợp cái kia mạc danh siêu cường sẽ không đã chịu tang thi công. Kích dị năng, như vậy ảnh hệ dị năng muốn xứng cái dạng gì dị năng làm phụ trợ hào đâu, Túc Như Tuyết tức giận đến. Đã là không nghĩ lại khí, xác thực nói là khí đến kiệt lực, không biết muốn như thế nào phát tiết, làm cái đơn hệ dị năng giả, nàng mệnh không tốt, điểm lại bối. Thật đúng là thực xin lỗi ám ảnh cái này tiểu gia hỏa. Làm tiểu gia hỏa chịu ủy khuất tính, không kém trở về sau ngươi ảnh hệ dị năng cấp bậc đề cao thì tốt rồi, có thể là cảm nhận được khí. Chủ Túc Như Tuyết khí phách tinh thần sa sút, ám ảnh thế nhưng hảo tâm ủng hộ Túc Như Tuyết nói. Liền tính cái kia kêu Khúc Hy Thụy hiện tại một cái đánh ngươi 10 cái cũng không sợ. Đến lúc đó chờ ngươi dị năng cấp bậc tăng lên đi lên. Có thể thú nhận ảnh người khổng lồ, ảnh phân thân, chiêu nó 100 ảnh phân thân tấu hắn một cái. Còn sợ đánh không lại, chỉ là ám ảnh vừa rồi uy Túc Như Tuyết một viên giải sầu dược. Lại lập tức bắt Túc Như Tuyết nước lạnh, đương nhiên tiền đề là khi họ khúc dị năng sẽ không tiến hóa. Bằng không ngươi muốn đánh qua hắn. Sợ là vẫn là sẽ rất khó, ám ảnh Túc Như Tuyết tức giận đến nắm tay niết đến khanh khách vang, như. Tuyết tỷ tỷ đừng nóng giận sao, luân gia nói được là lời nói thật, ngươi đến thừa nhận này một chuyện thật, sở dĩ thưởng tấu ngươi. Chính là bởi vì tấu tiểu tử ngươi nói thật kia. Cái kia khúc Hy Thụy chiều ngươi đã đến rồi, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đối phó hắn đi, ám ảnh đối Túc Như Tuyết báo ra khúc Hy Thụy. Hướng đi, lập tức chạy như bay tiến vòng ngọc không gian góc, một miêu eo liền toàn không thấy bóng người, tiểu tử thúi. Có bản lĩnh cũng đừng ra tới bị ta bắt được, ngươi nhất định phải chết xem ta không đập nát ngươi mông, ám ảnh lưu đến lại mau. Cũng là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, chỉ cần tiểu gia hỏa ở tại Túc Như Tuyết vòng ngọc trong không gian một ngày. Như vậy tiểu gia hỏa liền khẳng định còn phải ngoi đầu. Cho nên ám ảnh này đốn tí bản ai định rồi. Tránh không khỏi, Khúc Hy Thụy. Đầu tiên ta cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng ta tuyệt không sẽ lại nhậm ngươi bài bố. Tuyệt đối sẽ không Túc Như Tuyết vừa rồi hiên ngang lẫm liệt về phía Khúc Hy Thụy tỏ vẻ nàng tuyệt. Không sẽ lại mặc cho Khúc Hy Thụy bài bố nói, liền nhận được một con phi ném tiến trong lòng ngực to. Lớn màu đen túi vải bùa mơ siêu Túc tiểu thư, tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, chúng ta đi thu vật tư đi, tang thi đều sát xong rồi. Tài xế tiểu hoàng mới bằng lòng xuống xe, tiểu hoàng trên vai cõng một con rỗng tuếch túi vải buồm. Cùng Túc Như Tuyết trong lòng ngực nhận được này chỉ là cùng khoản. Nguyên lai này chỉ túi vải buồm là Khúc Hy Thụy thấy Túc Như Tuyết không mang trang vật tư ba lô. Hảo tâm phân cho Túc Như Tuyết Nga, nguyên lai là thu vật tư A, ta thu Túc Như Tuyết nghẹn đến mức mặt mau cùng tục thấu ca tím cùng sắc. Nhận thấy được Khúc Hy Thụy huy thiên muốn đoạt lại phân cho nàng dùng túi vải buồm. Túc Như Tuyết lập tức đem túi vải buồm khẩn hộ ở trong ngực. Ta là nói ta tuyệt đối sẽ không lại nhậm ngươi bài bố sát tang thi. Chưa nói không thu vật tư, nàng giết như vậy nhiều tang thi. Không có công lao cũng có khổ lao, lại tao khúc tiểu nhân hãm hại, còn đem vẫn luôn tưởng che giấu dị năng cấp hoàn toàn lộ ra ngoài. Không thu vật tư chẳng phải thực xin lỗi chính mình, kia Túc tiểu thư. Kia ra siêu thị, về ngươi, ta qua bên kia, chúng ta phân công nhau hành động, như vậy thu vật tư mau, hảo túc như thuyết ôm sát túi vải buồm. Chạy như bay hướng siêu thị, đem Khúc Hy Thụy ném đến rất xa, nữ nhân ngươi ngốc a. Lúc này còn trang cái gì văn nhã, mau đem vật tư hướng trong không gian trang a, trước đây không thấy bóng dáng ám ảnh đột nhiên lại. Nhảy ra đi, đại phun không mau, ám ảnh thật sự là không quen nhìn Túc Như Tuyết lãng phí hành động. Nữ nhân này thật là ngốc, về đến nhà, gặp được không cần tiền vật tư, còn không để kính hướng trong không gian trang, lưu tại trên kệ để hàng. Nhậm vật tư trường mạo a, không phải ta không nghĩ thu, mà là không dám thu. Túc Như Tuyết sở dĩ không dám tận tình mà thu liễm vật tư tiến không gian, hoàn toàn là sợ bị Khúc Hy Thụy phát hiện, thông qua trước đây đủ loại. Túc Như Tuyết không cấm phỏng đoán Khúc Hy Thụy có lẽ cùng Hoắc Thăng mục đích tương đồng. Có lẽ căn bản là không phải muốn nàng mệnh, Khúc Hy Thụy khả năng càng không biết nàng chính là trộm hắn sang trộm du tạc. Bất quá chính là muốn thử ra nàng chân thật thực lực. Muốn dò ra nàng chi tiết thôi, Túc tiểu thư. Muốn hay không ta giúp ngươi trang vật tư? Tiểu Hoàng đột nhiên xuất hiện ở cửa siêu thị, cũng hảo tâm về phía Túc Như Tuyết dò hỏi, sợ tới mức Túc Như Tuyết mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Quả nhiên tiểu tài xế tới theo dõi, liền biết Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ phái tiểu tài xế tới giám thị nàng. Cũng may nàng để lại cái tâm nhãn, phòng bị này tay, bằng không khẳng định sẽ lại Khúc tiểu nhân nói. Song hệ dị năng đã thuộc hiếm thấy, huống chi nàng có được vẫn là càng hiếm thấy ảnh hệ dị năng. Nếu tái sinh ra cái không gian dị năng, nàng liền sẽ thành mọi người trong mắt càng hiếm thấy tam hệ dị năng giả. Vạn nhất thành phố A căn cứ cũng là cái loại này dám dùng đặc thù dị năng giả làm cơ thể sống thực nghiệm căn cứ, kia nàng tất nhiên sẽ trở thành phòng thí nghiệm cắt miếng kết cục. Túc Như Tuyết nhưng không nghĩ ở mặt thế, mà thế một văn trung trọng đi nguyên tác nữ xứng pháo hôi bất quy lộ, hảo. Vậy phiền toái ngươi, tiểu tài xế đã là tới giám thị nàng. Nói vậy đuổi là đuổi không đi, không bằng làm tiểu tài xế hỗ trợ cùng nhau trang vật tư. Túc Như Tuyết không cùng tài xế Tiểu Hoàng khách khí, Túc Như Tuyết như là muốn gọi Tiểu Hoàng tên. Lại phát hiện nàng cũng không biết nói Tiểu Hoàng kêu cái gì, ta kêu Hoàng bác. Túc tiểu thư kêu ta Tiểu Hoàng cũng đúng, trực tiếp kêu ta Hoàng bác cũng đúng. Hoàng bác khoan thai tới muộn mà làm tự giới thiệu, nếu không phải Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng đặc thù, thành công khiến cho Khúc Hy Thụy chú ý, Túc Như Tuyết sợ là căn bản vô duyên biết Hoàng bác tên. Sớm bị Khúc Hy Thụy ném ở tang thi đôi. Cấp tang thi làm đầu lưỡi thượng mỹ vị, Khúc Hy Thụy tính tình quái đản, có thể khiến cho hắn chú ý, cũng không biết là hạnh, vẫn là bất hạnh, đương nhiên cũng không riêng là Túc Như Tuyết dị năng hấp dẫn Khúc Hy Thụy. Còn có chính là Khúc Hy Thụy đã là nhận định Túc Như Tuyết chính là cái kia giết chết Tử Vong Quốc. Lộ thượng biến dị tang thi dị năng giả ở Hoàng Bắc dưới sự trợ giúp. Túc Như Tuyết ước chừng chứa đầy tam đại túi vải buồm, mới tiếc hận mà ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, siêu thị vật tư còn thừa rất nhiều, tuy rằng lưu lại đáng tiếc, nhưng Túc Như Tuyết lại không dám đánh này đó vật tư chủ ý. Hoàng bác, người như thế nào mới trang như thế điểm đủ ăn sao, chỉ lo chính mình. Túc Như Tuyết mới phát hiện Hoàng bác bối trên vai túi vải buồm thế nhưng mới trang không đủ một nửa. Chẳng lẽ Hoàng bác là không gian dị năng giả? Tiểu công tử cũng không ăn siêu thị bán rác rưởi thực phẩm, cũng không cho ta cùng Vương Thúc ăn. Trong bao trang chính là phải về căn cứ giao nhiệm vụ dùng. Túc Như Tuyết nghe ngữ, không khỏi phát ra lạnh và khô giáo đơn âm tiết tiếng cười. Không ăn siêu thị đồ vật, còn nói là rác rưởi thực phẩm. Khúc Hy Thụy ngươi tưởng trời cao a? Hết chương.